Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Phòng Trọ Tối của tác giả Khắc Hiếu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Một buổi chiều oi ả cuối tháng 7 tại Hà Nội, Tú và Thanh đang từng bước mệt mỏi đi trên vỉa hè, dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp nập. Ở Hà Nội cũng đã 4 năm thì điều này đã quá quen thuộc với Tú, cho nên Tú cũng chẳng thấy gì là quá mệt mỏi. Nhưng mà còn đối với Thanh, cô sinh viên chuẩn bị vào năm nhất, thì đây là lần đầu tiên cô bé bước đi ở nơi không bao giờ ngủ này. Thanh là một cô bé với vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng đối ăn mặc giản dị, không son phấn quá đà, chỉ cần thoa chút son cũng đủ làm cho gương mặt của Thanh hút hồn khối anh. Từ hồi cấp 2, cấp 3, Thanh đã là một hoa khôi của trường, lại thêm đầu óc nhanh nhạy, ăn nói khéo léo, hợp lòng người, cho nên được rất nhiều chàng trai tiếp cận làm quen. Nhưng mà không một ai đủ thành ý để làm lay động Thanh cả. Vừa rồi Thanh vừa trải qua một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với một số điểm rất tốt là 27 điểm. Cô bé đã chọn ngành sư phạm ngữ văn của trường đại học sư phạm Hà Nội để mà làm hành trình tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Thanh đến Hà Nội để chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Bố mẹ ở quê đều bận công việc cả, cho nên không thể sắp xếp đi cùng được, nên anh trai của Thanh là Tú đi cùng cô để sắp xếp mọi thứ. Tú năm nay là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghệ, một sinh viên ưu tú của lớp của khoa. Mỗi tội là tính tình hơi dị. Tú ở trong khoa nổi tiếng là một con mọt sách, học hành theo kiểu không màng thí sự, chỉ học và học thôi. Người ngầm cũng không ra nỗi nào, chỉ có điều là kín tiếng ăn mặc theo kiểu bí ẩn lạnh lùng, mà đúng là hắn ta lạnh lùng thật. Hai anh em đi đến một ngã tư dừng đèn đỏ, thì cái máy điện thoại của Tú rung lên. Tú tỏ tay vào rút con Vi Smart ra. Trên màn hình hiện ra một dòng số cộng với một dòng chữ là Hà Cá Chép. Tú liền ấn nghe rồi nói: "Alo chị Hà hả? Em gần đến nơi rồi, chị sẽ đón em nhé. Em đang đứng đầu phố Trương Công Giai rồi." Nói một hồi Tú cúp máy quay ra bảo Thanh: "Bây giờ anh em mình đứng đây đợi một lát, bạn anh qua đón vào trọ mà thôi. À, ra quán trà đá kia đi, ngồi cho nó đỡ mỏi." Thanh theo lời của Tú ra quán trà đá của bà Áo Hồng ngoài đầu ngõ 21. Tôi kéo cái ghế con ra để cho Thanh một cái miệng gọi chủ quán: "Bà ơi, cho cháu hai trà đá một hướng dương nhé." Bà chủ nghe thích như vậy thì vui lắm, ngồi cả buổi nóng oi ả chẳng có ai uống, mà đưa tay rót trà miệng vừa hỏi: "Thế hai anh em lên nhập học hả?" Tôi và Thanh ngạc nhiên, Thanh lên tiếng: "Ơ, sao bà biết chúng cháu là anh em, lại còn biết cả cháu lên nhập học?" Bà lão cười hiền một nụ cười phúc hậu: "Hai đứa chúng mày á, mặt y như nhau ấy, ai mà chẳng nhận ra là anh em. Còn tầm này thì các trường đại học đang làm nhập học, sinh viên mới lên tìm trọ nhiều lắm. Bà hỏi 10 đứa thì 11 đứa bảo là đi nhập học với tìm trọ cơ mà." Hai anh em nghe thấy bà bán nước trẻ vui tính thì cũng cười rộ. Tú lên tiếng: "Cháu năm nay năm cuối rồi bà, còn em cháu thì mấy hôm nữa nhập học, nên bọn cháu đi xem trọ với một người bạn gần đây." Bà hàng nước nghe vậy thì ăn đi một tiếng rồi bà đi ra mang theo một cái khay, hai cốc trà đá, một đĩa hướng dương. Cốc nước mát dịu hẳn đi cơn nóng đang bủa vây. Nước trôi đến đâu thì mắt đến đó, thêm cái quạt nan bà hàng nước quạt cho nữa thì thoải mái hẳn ra. Bà bán nước thế hai anh em mất hài thì bảo: "Gớm khổ thân hai đứa nắng nôi thế này mà, thế đã biết địa chỉ trọ chưa?" Tôi nghe bà hỏi thì trả lời: "Dạ đây bà, bạn cháu bảo là nhà 16 ngõ 21 phố Trương Công Giai, đến đầu ngõ thì đợi đầu ngõ để nó ra nó đón." Bà lão đang phe phẩy quạt nghe đến số nhà 16 thì giật mình: "Cái gì? Nhà 16? Hai đứa tính trọ ở cái dãy nhà trọ đó hả?" Thành thấy thái độ của bà bán nước thì ngạc nhiên: "Ơ sao thế hả bà, nhà đó làm sao ạ?" "À? À không, không có gì, ý bà là cái chỗ đó là dãy trọ hơi cũ, sợ hai đứa ở không quen." Tú nghe vậy thì cười bảo: Không sao đâu bà, chúng cháu thì là nhà cũng không có khá giả, ở cũ tí thì có sao đâu. Bà cho chúng cháu thanh toán tiền, bạn cháu đến rồi. Bà Hằng nước bảo hết 12.000 đồng. Thanh toán xong, hai anh em đứng dậy chào bà rồi đi vào trong ngõ cùng với người bạn của Tú. Bà Hằng nước có vẻ không yên tâm thì gọi với theo. Hai đứa ở mà có vấn đề gì khó khăn thì qua gặp bà nhé. Bà tên là Liên, nhà bà ở quán nước này. Hai anh em nghe thấy bà Liên có vẻ thân thiện thì cũng vâng to một tiếng rồi đi sâu vào trong ngõ. Bà Liên đứng ở đầu ngõ nhìn theo bóng lưng của hai người mà thở dài. Trong đó chưa giải quyết xong mà lại có thêm người đến rồi. Sao mà mình giải quyết dứt điểm được đây? Đi theo chị Hà vào bên trong con ngõ nhỏ, hai anh em của Tú và Thanh được đưa đến trước một cánh cổng sắt kín. Chị Hà bảo với hai anh em: hai đứa chờ ở đây nhé, bà chủ trọ sắp đến rồi. Cổng này là mở đóng bằng vân tay cho nên là phải chờ bà ấy đến. Tú trông vẻ không mấy bất ngờ, chỉ lặng lặng đứng gọn vào gốc cổng. Còn Thanh thì có vẻ ngạc nhiên hỏi lại: mở bằng vân tay á chị, thế khóa này có an toàn không ạ? Chị Hà nở một nụ cười hiền rồi bảo: an toàn tuyệt đối, muốn phá được khóa này khó lắm. Bên trên thì nam châm điện dính chặt, lại có cả cảnh báo nữa cho nên là cứ yên tâm. Vừa nói dứt câu thì đằng sau chị Hà có người đi tới, là một người phụ nữ có tuổi, ăn mặc sang chảnh, đeo kính, túi eo vì, bận đồ theo mốt thời trang, đầu nhuộm vàng óng, mặt chất phấn nhưng vẫn không thể che đi được những nếp nhăn đã in hẳn ở trên trán và má. Hai anh em thấy như vậy thì á khẩu, không nói được câu gì. Bố tổ sư người đâu già rồi còn ăn mặc theo phong cách tuổi tin 18 đôi mươi, mặt chất ngấn ra đó thì phải cả cần phấn mất. Bà ta bước đi trên ngõ như là đi sàn cắt thoát vậy, cái giày đồn chắc phải đến chục phân. Đường thì cũ, chỗ lồi lõm mà đi như bay vậy. Bà ta bước đến chỗ của chị Hà rồi hỏi: gớm sao bác gọi ra gấp vậy, chả kịp trang điểm gì kỹ, thế người thuê mới đây hả? Hai đứa mới lên đây chuẩn bị nhập học sao? Gớm nữa, khổ thân tân sinh viên, trời nắng nôi như vậy mà phải nhọc công đi tìm trọ. Thế hai đứa học trường nào, bao giờ đi nhập học? Một loạt các câu hỏi dồn dập được bà ta bắn ra như là đọc kinh. Nghe chưa thủng câu này đã sang câu kia, Thành không biết trả lời làm sao thì Tú đã lên tiếng: bác ơi, từ từ, ngoài này nóng quá, cho bọn cháu vào trong xem phòng đã. Ờ, được rồi, để bác mở cửa. Cánh cổng được mở ra, bên trong là một khu trọ trông bề ngoài được sơn khá mới. Khu trọ được chia thành hai dãy, mỗi dãy bốn phòng, có cầu thang dẫn lên trên nóc kiêm làm sân phơi. Ở phía bên trong cùng còn có một căn phòng nằm tách biệt hẳn, đừng khóa cửa kín, nhưng hai anh em cũng chẳng bận tâm cho lắm. Bà chủ trọ dẫn hai anh em đến căn phòng bên trên khi mà biển số 3. Mở cửa ra thấy căn phòng khá là rộng, có đủ bếp ăn riêng, nhà vệ sinh và một cây gác xếp. Hai anh em thấy phòng rộng rãi thoải mái như vậy thì lại hơi lưỡng lự vì nghĩ giá phải cao lắm. Như là hiểu được ý của hai anh em, bà chủ trọ liền nói: lưỡng lự về giá phải không? Gớm, bác xây nhà trọ này chủ yếu là để giúp đỡ sinh viên, với lại bác cũng có công ty riêng mà, tiền nong đối với bác không thành vấn đề. Thêm một tháng bác lấy 1,2 triệu tiền phòng, nước thì nước máy thành phố cấp, điện thì yên tâm đủ khỏe cho chúng bay chạy điều hòa, còn wifi đủ khỏe nhé. Hai anh em của Tú và Thanh nghe vậy thì mừng lắm, từ sáng đến giờ đi cũng nhiều chỗ, lắm chỗ phòng bé hơn thế này, trông lại còn cũ mà giá ngót nghét 3 triệu. Nay đừng chỗ giá hơi thoải mái lại gần trường thì hai anh em yên tâm. Tú liền bảo: thế chúng cháu lấy trước phòng này bác ạ. Bà chủ chỉ chờ có như vậy là rút ngay trong túi eo vì không biết là hàng thật hay hàng phách ra mấy tờ giấy. Ở bên trên ghi hợp đồng thuê nhà, bà chủ bảo: thế bây giờ ghi hợp đồng, đây cầm thêm 2 tờ đơn xin giấy tạm trú mà ghi luôn, photo lấy chứng minh thư nhân dân. Mai bác qua lại bác lấy để bác đi làm giấy tạm trú cho. Tiền cọc thì cho bác xin trước 3 tháng là 3,6 triệu. Ở đây nhớ là quét tước dọn dẹp nhà cửa cẩn thận. Quần áo thì đi theo bậc thang lên nóc nhà phơi. Đồ đạc thì tự mang đến và sắp xếp. Mấy hôm nữa bác cho người qua phun thuốc muỗi. Là một chặng dài những tiếng chú ngữ tiếng vạn. Bà này nói thì nhanh lại không rõ, cho nên hai anh em nghe câu được câu chăng. Chị Hà đứng bên cạnh cũng bất lực trước người này. Người đâu mà môi mỏng quẹt, nói thì người ta nghe câu có câu không. Đúng là cái ngưỡng đàn bà nhiều chuyện, hay hóng hớt và lại bếp xếp người khác đây. Xong xuôi giấy tờ, bà chủ nhà giao chìa khóa, đăng ký vân tay cho hai anh em rồi ra về. Lúc đó cũng gần 5 giờ chiều, chị Hà mới bảo: "Thế cũng muộn rồi, này hai đứa qua phòng của chị ngủ một tối, sáng mai thì gọi người mang đồ đến." Tú và Thanh nghe vậy thì đồng ý ngay. Đi cả ngày trời rồi, nếu không phải là trường xa trọ, với lại phải trông nom đứa em chân ướt chân ráo ra thủ đô học như Thanh, thì Tú cũng không muốn đổi trọ. Đồ đạc để hết ở trọ cũ mãi bên cổ nhuế. Thôi thì mai thuê người chở đồ đi vậy. Bước ra khỏi cổng đang định đóng lại, thì một đôi trai gái đi tới. Người con gái liền hỏi: "Ơ, hai bạn mới đến đây trọ hả?" Thanh liền tiếng đáp: "Vâng ạ, chúng em mới đến thuê." Vừa đáp Thanh vừa để ý hai người trước mặt. Người con gái với một nét đẹp đến sắc sảo, một đôi môi đỏ mọng, một làn da trắng hồng, một mái tóc đen nhánh suôn mượt. Nhưng mà người con trai đứng bên cạnh cô ta đang khoác tay thì lại mang một nét mặt hơi tái nhạt, trông cũng cao to vạm vỡ nhưng lại trông vẻ mặt như là người mất hồn vậy. Thế nhưng mà cô cũng không tiện hỏi. Người con gái lại lên tiếng: "Thế từ giờ có gì khó khăn thì sang phòng gọi mình giúp cho, mình ở căn phòng tách riêng bên kia, thế mình xin phép vào trước nhé." Nói dứt câu, cô ta kéo anh chàng kia đi vào. Ánh mắt của cô ta liếc nhìn về phía Tú, dù chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt của cô ta cũng không thể lọt qua được cặp mắt của Thanh. Cô nhíu mày nhìn theo người phụ nữ rồi quay đi. Cùng Tú đi theo chị Hà về phòng trọ của chị để ở tối nay. Sáng hôm sau, hai anh em quay lại khu trọ. Để tranh thủ thời gian thì Tú dặn em mình ra quán nước của bà Liên để chờ, còn mình thì về nhà trọ cũ để thu dọn đồ. Công ty vận chuyển đồ đang trên đường đến. Thanh đòi đi theo thì Tú nhất quyết không cho. "Cô vụng về lắm, đi để phá đồ à? Thôi, ở lại giúp tôi. Tôi đi một lát rồi tôi về." Thanh sầm mặt lại, ở thì lúc còn ở nhà thì cũng hơi đoảng một chút, nhưng mà nữ công gia chánh cũng biết chứ, có phải lúc nào cũng hỏng việc đâu. Chẳng qua lâu lâu lại làm cháy nồi thịt mà thôi. Hết cách, Thanh đành ngồi lại quán của bà Liên để chờ người ta mang đồ đạc đến. Dặn dò em gái đâu vào đó, Tú ra trạm xe buýt bắt ngay xe lên cổ nhuế để dọn đồ. Trong lúc đó ở quán nước của bà Liên, Thanh đang ngồi đó nói chuyện với bà. Lúc này cô mới có dịp quan sát kỹ hơn bà lão ở trước mắt. Đầu hai thứ tóc, một gương mặt có vài dấu đổi mồi. Trông qua chắc bà cũng ngót nghét 60-70, nhưng mà trông bà vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn lắm. Bà Liên nói chuyện tiếng vang lanh lành, hàm răng nhộm đen đúng theo kiểu văn hóa ngày xưa. Bà bảo bà từng đi làm thanh niên trung phong Trường Sơn, sau về đây chồng nhưng mà cuộc đời hẩm hiu, hai ông bà chưa có nổi muộn con thì chồng đã mất vì tai nạn nghề nghiệp. Nói đến đây thì nước mắt của bà lại rưng rưng. Nhận ra điều đó, Thanh liền đổi chủ đề để bà Liên bớt buồn. Đang nói chuyện, Thanh liền hỏi bà Liên: "Bà ơi, bà có quen hết những người trong khu trọ của con không?" "Có chứ, đám chúng nó ngày nào chẳng qua quán của bà uống nước." "Thế bà có biết cái chị mà trông đẹp lắm ý, chị ý bảo chị ở cái phòng tách biệt riêng trong khu trọ, hay đi cùng một anh cao to, nhưng trông anh ấy như là người mất hồn vậy, hôm qua con vừa gặp xong." Nghe Thành nói đến như vậy thì bà Liên thay đổi sắc mặt, dường như bà không biết, cho nên nói thế nào và có vẻ bà đang cố giấu Thanh điều gì đó. Bà chỉ bảo là bà biết nhưng mà ít gặp. Lúc này chiếc xe chở đồ đã đến, Thanh liền chào bà để vào phụ anh trai sắp xếp đồ đạc. Bà Liên nhìn theo ánh mắt lo lắng, có vẻ bà biết điều gì trong khu ấy, nhưng bà không muốn ai biết và tự muốn giải quyết việc này. Mất khoảng hơn một tiếng để mang toàn bộ đồ đạc vào trong nhà, lại mua thêm một cái giáp giường đơn, một chiếc bàn gấp để học và ngủ ở trên gác xếp. Xong xuôi, hai anh em phải lau dọn nhà ở sạch sẽ, rồi lại chạy đi chạy lại mua đồ ăn về nấu nướng. Chiều hôm ấy khi mua đồ từ đầu ngõ về, Thanh lại gặp anh chàng cao to hôm trước. Thanh liền niềm nở chào hỏi: "Em chào anh, thế nay anh không đi cùng với người yêu hả?" "Người yêu anh? Anh sống gần đây một mình làm gì có người yêu, em có bị nhầm anh với ai không?" Thanh thích nhầm thì hơi chột dạ, không lẽ nhầm người thật, mà trong khu này thì ông này là người đô nhất rồi thì nhầm vào đâu. Thanh liền nói qua loa là nhầm rồi đi thẳng vào trong nhà. Ngoái lại nhìn người đàn ông đó, Thanh thấy khá kỳ lạ, khi mà ở gáy của anh ta có một nốt đỏ rất đậm và to. Khi lại nhìn về mặt của anh ta đúng là sắc mặt tiều tụy, chân đi không vững mà nói chuyện như là một người khác chứ không phải là người mình gặp hôm qua. Thanh bước vào trong phòng trọ với một suy nghĩ khó hiểu, rõ ràng anh ta đi cùng chị gái xinh xinh hôm qua, hôm nay lại chối là không có người yêu. Rồi cả cái nốt đỏ chót sau gáy nữa là sao? Vừa đi vừa nghĩ, Thanh không để ý đâm sầm một cái vào cánh cửa. Thanh ôm chán đầu điếng mà kêu lên. Tú ở trong nhà nghe cúp một tiếng thì vội chạy ra. Ra thì thấy Thanh đang ôm chán ngồi bệt bên cửa. Tú liền cười. Gì vậy? Mới lên đây mà đã tương tư anh nào rồi sao? Bị anh trai chồng, Thanh tức lắm, cô vùng dậy túm tóc của Tú lôi tuột xuống. Tú bị bất ngờ không sao né được. Đã vậy Thanh còn dần tóc mai làm cho Tú đau điếng. Ơ này này, thôi thôi, con Hâm này bỏ anh ra. Đau sao, biết đau mà trêu em mà, trêu nữa không? Trêu nữa không hả? Tương tư ai này? Mới cầu tương tư ai này lại là một phát đấm thùm thụp vào lưng. Đánh cho chán, Thanh lẳng lặng ra góc sân. Tú ngồi vặn vẹo cái lưng đang đau điếng mà nghĩ. Mẹ cái con Hâm này, ở nhà hay lên đây cũng chẳng thay đổi tính giang hồ. Chả hiểu nó giống ai trong cái nhà này nữa. Tôi đứng dậy phủi đít quần định đi vào thì một người phụ nữ từ căn phòng tách biệt cuối dãy đi lên. Tôi nhìn qua thì nhận ra đó là người phụ nữ gặp mình hôm qua. Vẫn là nét đẹp đến sắc sảo ấy, đều mắt có sự hút hồn mọi người đàn ông, một nụ cười như nắng vậy. Cô ta đi tới thì đứng lại chào hỏi Tú. Em chào anh là người mới chuyển đến phải không? Dạ em mới chuyển đến đây. Có gì mong chị giúp cho à? Ấy, anh đừng gọi em là chị vậy chứ, em còn trẻ hơn mà. Vừa nói cô ta vừa đặt tay lên môi của Tú, làm cho Tú như bị mất hồn. Ánh mắt của anh dần đờ đẫn khi nhìn vào ánh mắt của cô ta. Cô ta thật là đẹp, trong đầu của Tú lúc này chỉ nghĩ như vậy. Thứ cảm giác từ người của cô ta, một mùi hương thơm nhẹ nhàng đang len lỏi, một mùi hương thực sự cuốn hút. Tú như rơi vào trong mê man, thì đột nhiên bừng tỉnh khi có tiếng gọi. Anh Tú, anh làm gì ở ngoài đấy vậy? Không vào nấu cơm mà. Là tiếng của cái Thanh đã kéo Tú trở lại thực tại. Người phụ nữ trước mặt cũng bị tiếng gọi của Thanh làm cho mất tập trung. Cô ta khó chịu nhìn ra sau lưng, cô ta khẽ lẩm bẩm: cái con sao chổi này thích phá sao? Rồi cô ta lại quay sang Tú rồi cười nói: em là Linh, em trọ ở cuối phòng kia. Nào rảnh thì anh qua phòng của em chơi nha. Nói rồi cô ta quay đi mở cổng đi ra ngoài. Tú nhìn theo bóng của cô ta mà không rời mắt. Mẹ nó chứ, con gái ở đâu mà xinh như vậy? Tôi nghĩ lại mà thấy Linh là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Quả thật là như vậy. Hoa khôi của cả cái đại học quốc gia, tôi cũng đều nhìn qua hết. Nhưng mà không ai có thể bì kịp sắc đẹp của Linh. Sắc đẹp mà có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tú đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tự dưng thấy đau nhói ở tai. Một tiếng nói chu chẻo vang lên, là tiếng của đứa em gái hổ cái. Này, anh không nghe em gọi hả? Đứng đi nói chuyện với gái đẹp rồi lại tương tư, thích chết hả? Có biết càng đẹp thì càng độc không? Rồi biết rồi, cớ mày cứ đánh đá như vậy, rồi tính bao giờ mới lấy chồng? Tính ấy cả đời hả? Nói rồi Tú giật lấy cái đũa nấu dở trong tay của Thanh, vừa đi vừa lẩm bẩm: bố cái con thần kinh, cứ ỷ bố mẹ mà bắt nạt anh mày. Thành thi tù có vẻ tức giận thì cười tủm một cái. Cô nhìn ra phía cổng, trong đầu của cô đang suy nghĩ về điều ban nãy mà cô nhìn thấy. Ánh mắt vô hồn của Tú khi nhìn nói chuyện với người phụ nữ tên Linh kia. Ánh mắt ấy giống như là ánh mắt của người con trai hôm qua đi với cô ta. Thật sự cô ta có điều gì đó không ổn, rất không ổn. Đột nhiên cô người thấy gì đó rồi hoảng hốt chạy vào nhà. Ôi dồi ôi, nồi thịt kho tàu của em. Thanh vào thì thấy cái nồi thịt đang bốc khói đen sì, cô tức giận quát: anh Tú, anh không trông nồi thịt hả? Tú từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra mặt ngơ ngác: ơ gì đấy, tao đang đi vệ sinh. Vệ sinh cái đầu anh đó, ăn lắm rồi đi nhiều. Tưởng ông mang đũa vào trong nồi thịt, ông lại bỏ đấy, bây giờ cháy rồi. Tối nay ăn cơm không nhá. Tiếng cãi nhau chù chéo của hai anh em làng vang động cả khu trọ. Lắm người thò đầu ra khỏi phòng mà thắc mắc sao hai cái đứa này vừa đến trọ mà đã làm ồn ào như vậy không biết. Đêm đó cả hai anh em đều không thể ngủ được, phần vì lạ lẫm chỗ ngủ, phần vì có cảm giác gì đó hơi hồi hộp, nhất là Thanh. Ngày mai là Thanh sẽ lên trường nhập học, giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ, mà sao cứ thấy hơi run run. Lật qua lật lại như là cá rán mà không thể ngủ nổi, Thanh vừa lấy cái điện thoại lẫn cái tai nghe đi xuống khỏi các sếp. Lúc này ở dưới tôi vẫn còn đang sáng đèn ngồi học, sinh viên năm cuối tiểu luận ngập mặt, phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Tôi đang ngồi nhìn vào quyển sách trên cái bàn xếp nhỏ, miệng ngậm bút, khéo còn cắn đến cả biến dạng cái đầu bút. Thấy em gái đi xuống, tôi liền hỏi, con giờ này sao không ngủ đi, mai còn đi nhập học. Thanh liền gãi đầu trả lời, em hồi hộp quá, mai lần đầu tiên lên đại học cho nên cứ thấy bồn chồn, em đi ra ngoài hít thở một lát. Nhanh lên đây, tao là tao không gọi dậy đâu đấy. Thanh cầm theo cái ghế nhỏ ra ngoài hiên để ngồi, cắm tai nghe vào, bật lên bản nhạc Đường Tôi Chờ Em Về, ngước mắt lên bầu trời đầy sao ở Hà Nội. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm dịu đi cái nóng của cuối hè. Phiêu theo một bản nhạc được một lát, đột nhiên ở bên tai của Thanh phát ra một tiếng nói của một người đàn ông vang vọng trong đầu. Cô ơi cô, cứu tôi, cứu tôi với. Tiếng nói vang vọng lạnh lẽo khiến cho Thanh cảm thấy rùng mình, cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng đó. Thanh bỏ tai nghe ngó cả vào trong phòng hỏi Tú. Anh Tú này, bỏ cái tai nghe ra, thế anh có nghe thấy tiếng ai gọi gì không? Không, tao đeo tai nghe có nghe thấy gì đâu, chắc mày lú đó, vào ngủ đi. Thanh nghe vậy thì Tú dọn đồ vào trong phòng khóa cửa lại, cậu cất cái ghế con ở bên cửa sổ. Lúc định đi lên trên gác thì Thanh lại nghe tiếng mở cổng. Tính tò mò cô ngó ra xem, dưới ánh đèn lập lòe của cái điện cầm lại là cô gái và chàng trai gặp chiều hôm qua. Thanh giật mình khi thấy họ vừa đi vừa nói chuyện những lời đừng mật với nhau. Rõ ràng hồi chiều ông kia bảo không quen biết gì với phụ nữ kia, thế mà bây giờ lại đi cùng nhau như cặp tình nhân vậy. Tiến lại gần cửa sổ dõi theo bóng lưng của hai người thì thấy người phụ nữ đi thẳng vào căn phòng cuối giấy, còn người đàn ông kia thì đứng lại trước cửa. Người phụ nữ kia từ trong phòng đi ra, tay cầm một vật gì đó như là một mẩu gỗ, hướng thẳng về phía người đàn ông. Tay cô ta khua khua một hồi thì tự dưng người đàn ông kia rũ xuống. Cảnh tượng khiến cho Thanh cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, trông như mấy bà phù thủy trong phim trên mấy kênh phim Âu Mỹ vậy. Phù thủy lấy cái gì cho người ta ngửi rồi người kia như bị thôi miên, cũng khoa tay múa chân, thậm chí còn đọc thần chú lẩm rẩm. Chưa kịp định thần, Thanh lại thấy người đàn ông tay ôm đầu ngồi một lát rồi đứng dậy, đi về phòng ở đối diện. Thanh cũng không nán lại nữa, liền đi thẳng lên trên gác. Sáng hôm sau, hai anh em dậy sớm quần áo chỉnh tề đi lên trường. Buổi nhập học diễn ra suôn sẻ, nhưng mà Tú cứ thấy em gái của mình mặt ngơ ngác, thậm chí như là treo trên cành cây, hoặc là bay đi đâu mất rồi không biết. Lúc Tú hỏi thì Thanh cứ bảo là không có gì. Tú hỏi mấy lần thì câu trả lời đều như nhau, Tú liền bực tức mà nói. Mày làm sao vậy hả con Hâm? Tâm trí bay đi cả đâu rồi? Nãy lên nộp hồ sơ thì quên nọ quên kia, bỏ đóng trước 2 triệu tiền học phí thì đưa thiếu một tờ 500. Thả bảo hiểm y tế thì không photo, lại bắt tao chạy đi photo cho mày, nói đi có chuyện gì? Thanh thấy không nên giấu mãi chuyện đêm qua, bạn đem ra kể lại cho Tú. Tôi nghe em gái nói vậy thì liền xua tay. Mày đã bảo ở nhà xem ít phim phép thuật giả tưởng thôi, xem cho lắm bây giờ lú mẹ ra đấy. Mày nữa làm giáo viên đi dạy các cháu, lại suốt ngày phép thuật thì tội các cháu ra. Hay anh không tin nà, thế tối nay nhịn nhá. Rồi tin, anh mày được chưa? Nhanh lên, ăn trưa xong rồi về nhà, qua quán cơm bên ký túc xá kia ăn, ở bên đó ngon lại còn rẻ. Thanh vùng vịu không muốn đi, nhưng vì bụng biểu tình cho nên phải đi, không thì nó réo thêm lúc nữa chắc ngất ra đó. Ăn xong bữa trưa, hai anh em đứng chờ xe buýt. Thanh rút chiếc điện thoại ra lướt Facebook. Tú đứng lên đang cầm cốc trà chanh để uống, nước chưa trôi qua khỏi cổ họng thì tự dưng bị một bàn tay của ai đó đấm thùm thùm vào lưng, khiến cho nó sặc nước. Nước trào lên cả lũ mũi và phun hết cả ra. Tú ho khổ khổ mặt đỏ bừng rồi nói, đứa nào chưa đều tao đấy, ạp mạ con Thanh này. Hóa ra là cô em quý hóa của Tú. Không biết nó nhìn thấy gì mà bất ngờ tự dưng quay ra vỗ lưng của thằng anh đến long cả phổi. Tú quay ra định cúp đầu thì Thanh đã chĩa ngay cái điện thoại. Anh nhìn xem, người này quen không? Tú nghe thấy vậy thì liền giơ tay vỗ vào đầu của Thanh một cái rõ đau, làm cho cô em gái phải ôm đầu suýt xoa. Tú cầm điện thoại của Thanh trên tay đọc nội dung trên một tấm ảnh có ghi: tìm người thân. Anh Lê Thanh Hùng, địa chỉ đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, có đặc điểm nhận dạng như trong hình. Anh đã bỏ nhà đi khoảng 3 giờ sáng ngày tháng 5. Hiện gia đình đã trình báo lên công an phường nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai thấy anh Hùng ở đâu xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Đọc xong, Tu liếc bức hình thì thấy người này quen quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Lúc này xe buýt tới, hai anh em lên xe để về. Bây giờ Tu mới hỏi Thanh: này, mày thấy cái người trong ảnh quen không? Thanh lúc này vẫn còn đang ôm đầu vì bị Tú cốc rõ đau, mặt nhăn nhó nhìn vào điện thoại, giọng khó chịu nói: thì là cái ông lúc đi tìm quán cơm em bảo đấy, cái ông mà đi cùng cái chị đẹp đẹp hôm nọ đứng nói chuyện với anh đây. Tú giật mình nhớ lại, đúng là người đàn ông ấy, rõ ràng thích đi cùng cái người con gái kia trong tình cảm thân thiết lắm cơ mà. Điều này có gì đó không đúng, mà càng nghĩ thì lại càng thấy sai sai. Rõ ràng vẫn đang ở Cầu Giấy mà chưa có đi xa đâu. Xem bài đăng thì cách đây là cũng gần 2 tháng, ngày nào cũng sáng đi tối về. Không lý nào mà người dân xung quanh đây, thậm chí là cả công an khu vực này, lại không nhận ra anh ta. Suy nghĩ một hồi thì xe đã dừng lại ở bến gần nhà. Hai anh em bước xuống xe, bước về nhà trọ của mình ở ngõ 21. Lúc đi qua quán nước của bà Liên, hai anh em định chào bà thì bà đưa tay với gọi Tú vào trước. Hai anh em ghé vào hàng nước, bà Liên ngó trước ngó sau, ngó ngang ngó dọc quan sát cẩn thận rồi hỏi: thế mấy hôm chuyển vào có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Hai anh em nghe bà Liên hỏi vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả bình thường, tôi cũng hiểu ý em của mình. Bảo không có chuyện gì, giấu lẹm luôn cái thông tin báo tìm người đã nãy đi. Bà Liên hỏi đi hỏi lại nhưng hai anh em nói không có gì, cứ bảo bình thường vậy thôi. Hết cách, bà không hỏi nữa, bảo hai anh em lấy cốc nước uống bà mời. Ngồi nói chuyện qua loa một hồi, hai anh em xin phép về nhà. Bước chân trong con ngõ, Tú liền hỏi Thanh: này, sao nãy em không có nói cho bà cái chuyện hôm qua? Kệ đi anh, chắc là em nhìn nhầm thôi. Với lại bà ấy chắc cũng giống mấy cái bà loa cơm, máy quay cơm ở xóm mình mà thôi. Chắc lại tám nọ tám kia đồn thổi này nọ định dọa mình. Đang vừa đi vừa nói, hai anh em đi gần đến cổng nhà thì thấy trước cổng có một người đang đứng nhìn vào khu trọ. Lại gần thì thấy là một nam thanh niên áo phông đen, quần dài đen, giày đen, kính đen, khẩu trang đen và ba lô đen. Nói chung là nguyên một combo đen từ trên xuống dưới. Người thanh niên nọ đứng nhìn chằm chằm vào khu trọ, ngón tay hơi khẽ động. Lại gần, Tú liền lên tiếng: bạn ơi, bạn đang đứng chờ ai à? Thế có tiếng gọi, người thanh niên kia quay qua nhìn hai anh em. Gãy chiếc khẩu trang, người ấy cười nói với hai anh em rằng: à không, mình đang đi về trọ mà, mình trọ ở gần đây, mình đi tắt qua đây để về nhà cho gần. Thanh nghe rồi liền hỏi ngay: em thấy anh nhìn vào khu trọ này, anh nhìn thấy cái gì vậy? À, mình thấy trên nóc nhà trọ có mấy cái dây leo hoa nở đẹp, cho nên mình đứng lại nhìn mà thôi. Nói xong thì người thanh niên xin phép ra về. Hai anh em nhìn theo bóng lưng của người ấy, rồi lại nhìn lên nóc nhà. Quả thật là có mấy cái dây leo quấn vào nhau trên đó thật, lại còn có hoa nở ở trên đó nữa. Nhưng mà rồi hai anh em cũng kể, đi vào trong phòng trọ chứ ngoài bây giờ chẳng khác gì thiêu vậy, nóng sao mà chịu cho nổi. Sau một ngày mệt mỏi, hai anh em đóng cửa tắt đèn đi sớm. Tầm nửa đêm, ở bên ngoài có tiếng động truyền vào. Thanh tỉnh giấc để đôi mắt mệt mỏi cay xè vì tỉnh giấc nửa chừng lên xem. Ánh sáng lè lói của chiếc đèn treo trước cửa quán nét gần đó hắt vào khu trọ. Đến đống cửa sổ phòng của hai anh em, ánh sáng ấy tuy mờ nhưng cũng đủ để cho cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Ở bên ngoài cửa sổ bấy giờ hiện lên đó là hình dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài xõa ra. Cô ta đang đứng ở ngoài sân cách cánh cửa sổ phòng có mấy bước chân. Thanh đứng im nín thở chứng kiến. Cô ta tiến lại gần cửa sổ phòng, đứng đó dường như để quan sát. Vì đứng khuất sáng cho nên Thành không tài nào có thể nhìn rõ được người phụ nữ kia. Cô ta muốn đưa tay bật chiếc đèn học Nhưng mà người cô ta cứng đơ, không thể nào cử động được, hay đúng hơn là cô không dám cử động nữa. Thầy phụ nữ kia đứng im quan sát một hồi, rồi cơ thể cô ta bắt đầu chuyển động. Cô ta vặn vẹo một hồi rồi từ sau đầu cô ta có những thứ gì đó mọc ra như là dây leo vậy. Còn nhìn rõ mấy cái lá ở trên thân, chúng uốn éo mọc dài ra. Thăm dò một hồi, những cái dây leo đó bắt đầu chui vào trong phòng từ cửa sổ. Chúng bò vào men theo chân tường, bò thẳng lên phía giường của Tú. Chúng bò vào trong hẻm tối, cho nên Thành không thể nhìn thấy gì thêm. Mồ hôi ở trên trán Tú xa thanh kinh hãi khi thấy từ giường của Tú hai đốm sáng như là hai con mắt trắng dã. Một màu trắng ảm đạm đến đáng sợ. Ánh mắt ấy từ trắng dã chuyển dần sang màu xanh lục nhìn rõ trong đêm. Được một lát thì ánh mắt ấy dần tắt đi. Những cái dây leo lại dần thu lại biến mất sau đầu của người phụ nữ kia. Ánh đèn ở ngoài kia nhấp nháy rồi tắt lịm. Bóng tối hùn hút bao trùm lấy khoảng sân, căn phòng và cả ánh mắt của Thanh nữa. Sáng sớm hôm sau thức dậy, Thanh mệt mỏi đau đầu. Trong đầu của cô vẫn còn hiện ra cảnh tượng hôm qua. Thanh vội vàng chạy xuống dưới xem anh trai của mình thế nào. Lúc đó Tú đã dậy, đang đứng đánh răng ở trong nhà tắm. Thông qua gương, Thành có thể thấy gương mặt của Tú có điều kỳ lạ, trông nó nhợt nhạt hẳn đi. Bình thường khuôn mặt của Tú thuộc dạng cực kỳ giàu sức sống. Bất kể là trời nóng hay trời lạnh, người khỏe hay là người ốm, thì sắc mặt đều không đổi, vẫn hồng hào như vậy. Thậm chí là năm lớp 11, Tú bị một trận ốm nặng nằm viện gần một tháng, mà sắc mặt tuyệt nhiên không mất đi sắc hồng hào. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thanh nhìn thấy anh trai của mình nhợt nhạt đi như vậy. Mà không lẽ ông nghĩ nhìn vào gương lại không nhận ra? Tú vệ sinh cá nhân xong quay ra thấy Thanh đang đứng nhìn mình. Tú đưa tay khùa khùa trước mặt của em. Thế không phản ứng gì, Tú búng một cái rõ đau lên trán của Thanh. Này, mày sao vậy em? Làm sao mà ngơ ngẩn như vậy? Đi vào đánh răng rửa mặt đi xong ra ăn sáng. Này anh phải lên trường học đấy, ở nhà lo cơm nước chưa anh về. Tú bước lại túi quần để cuối giường, lấy cái áo phông lên mặc. Thanh nhìn theo anh của mình thì phát hiện sau gáy của Tú xuất hiện hai cái dấu màu đỏ, tuy nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Thanh vội vàng tiến lại chỗ của anh. Anh Tú, sau gáy của anh sao lại có hai dấu đỏ thế kia? Chắc là con côn trùng gì cắn thôi, có sao mà cũng thấy ngứa nhức thật đấy. Thôi kệ đi, vài hôm nữa là hết thôi. Thanh lại nghĩ về cái điều mình thấy đêm qua. Thanh kể lại cho anh trai mình nghe. Tú nghe xong thì bật cười. Mày hay nghe chuyện ma của cái lão à Tú Na Tùn gì trên YouTube có đúng không? Anh xin mày nghe vừa thôi, lo học đi. Suốt ngày ma ma quỷ quỷ rồi lú cái đầu ra, mà mày đi đánh răng rửa mặt hộ anh cái, gớm trông con gái con đứa gì mà đầu sù mồm thối thì không biết. Thế nhá, anh lên trường đây. Thanh ngớ người ngẩn ngơ đứng nhìn ông anh trai của mình. Cô quay vào vệ sinh cá nhân, đầu vẫn không ngừng thắc mắc về những điều mà mình thấy mấy hôm nay. Quay ra làm một bát mì, Thanh mang bát mì ra bên ngoài hiên nhà ngồi ăn. Tầm này chắc cả xóm trọ cũng đi làm đi học cả. Cũng phải thôi, trong khu trọ này toàn sinh viên của mấy trường đại học gần đây. Chắc có mỗi bà chị đẹp đẹp kia là nhân viên công sở. Vừa nghĩ đến hình ảnh của người phụ nữ hôm trước đứng nói chuyện với anh trai của mình, Thành bất giác giật mình khi có giọng nói của người phụ nữ gọi mình. Chào em, thế nay em không đi học sao? Thành quay qua nhìn xem là ai, thì lại thấy chính là người phụ nữ mình nghĩ đến. Mẹ nói chứ sao mà thiêng vậy không biết. Nghĩ đến là xuất hiện ngay được, Thành bối rối trả lời. À vâng chị à, em mới nhập học chứ chưa đi học chị à. À mà chị bảo chị tên gì nhỉ? Chị tên Linh thì em tên gì? Dạ em tên là Thanh. Chị Linh gật đầu cười hiền rồi bảo, thế chị đi làm nhé Thanh. Ô mà anh trai em đâu? Dạ anh em đi học rồi, mà chị không đi cùng người yêu à? À anh ấy đi trước rồi, chị đi làm muộn cho nên là dậy muộn hơn một chút, thôi chị đi nhé. Nói rồi chị Linh quay người rảo bước đi, Thanh nhìn theo cái thân hình đầy đặn đầy nét thanh xuân của chị Linh, rồi lại nhìn lại người của mình. Ôi trời ơi, ngoài cái cao ra thì chỉ còn hai bức tường phẳng lì, ăn mãi mà không lớn. Thanh cười trừ lắc đầu ngao ngán rồi đột nhiên Thanh ngửi thấy cái mùi gì đó, nghe như là mùi phấn hoa. Cái mùi này dẫn thẳng ra ngoài cổng, hình như là của chị Linh. Thanh nghĩ bụng, Sao lại có thể có cái mùi thơm đến như vậy? Nhưng ngẫm nghĩ lại, con gái mà lại có nét đẹp sắc sảo như vậy, khéo lại là con người nguy hiểm. Nghĩ vu vơ một hồi, Thanh đi vào bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Lúc mang quần áo lên trên máy để phơi, đi tới chỗ phơi của phòng mình, Thanh để ý mấy cái dây leo trên đó có những bông hoa màu trắng đang nở. Tò mò lại gần xem thử một bông thì Thanh ngửi thấy hương thơm từ bông hoa đó phát ra, lại y hệt mùi hương thơm của chị Linh. Không lẽ lại trùng hợp đến như vậy? Trưa hôm đó Thư gọi điện về bảo là mình ở lại trường ăn cơm, dặn Thành cứ ăn cơm đi, chiều tối mình mới về được. Thanh ngán ngẩm ông anh trai từ bé đến lớn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học. Lắm hôm học quên giờ ăn, bảo sao đầu đã có tóc trắng. Chiều đó Thư về nhà bước chân siêu vẹo, Thư ngã đổ dạp ngay trước cửa nhà. Thanh thấy động thì vội chạy mở ra xem. Mở cửa ra thì thấy Tú đang nằm ở trước cửa. Thành nghĩ bụng, thôi chết, không lẽ ông ấy bị trúng gió hay là uống rượu lại như vậy. Không nghĩ nhiều, Thanh lôi anh mình và đặt lên giường. Trên người của Tú hoàn toàn không có mùi rượu gì, không lẽ lại trúng gió hay là say nắng. Thế rồi Thanh lấy lọ dầu gió ra bôi lên nhân trung của Tú, rồi lại bôi lên thái dương để xoa bóp. Được một hồi Tú tỉnh lại, hai con mắt mở ra lại cảm thấy đau nhức nặng nề. Tú liền hỏi xem có chuyện gì thì Thanh liền bảo, anh ăn uống hay làm gì mà để người bị trúng gió như vậy? Em mà không phát hiện ra kịp, khéo anh lại đi ngủ với Jun rồi đấy. Tú cúi gục xuống, tay dày dày cái gáy đang thích đau nhói. Anh chả hiểu sao suốt từ trưa đến giờ gáy của anh đau nhức không chịu nổi. Nói chưa hết câu, gáy của Tú lại phát lên cơn đau, có vẻ như lần này là một cơn đau khủng khiếp. Sắc mặt của Tú dần dần chuyển sang xám ngoét, hai vết đỏ ở sau gáy cũng bắt đầu sưng lên. Tú kêu la đau đớn, cơn đau lan dần ra khắp cơ thể. Tú dần bị tê liệt rồi rơi vào hôn mê. Quá bất ngờ trước tình huống này, Thành lúng cuống không biết phải làm sao. Tú lúc này đã ngất lịm đi, toàn thân phát đỏ. Cô vừa lấy cái điện thoại rồi bấm 115. Alo bác sĩ à, cháu cần gấp một cái xe cấp cứu cho anh trai. Địa chỉ là nhà số 16 ngõ 21, phố Trương Công Giai à? Vâng vâng, gấp lắm rồi. Đợi 10 phút sau xe cấp cứu đến, Tú được đưa vào trong bệnh viện. Qua khám sơ bộ, lấy mẫu máu chụp X quang, bác sĩ không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Những cơn đau của Tú lại phát, bác sĩ đành phải cho Tú uống thuốc giảm đau, tình hình mới đỡ hơn một chút. Tới đó Thanh ở trong bệnh viện trông anh trai, Tú vẫn còn đang hôn mê, người cũng bớt sưng đỏ đi nhiều, sắc mặt trông cũng đỡ hơn. Thanh lo cho anh của mình lắm. Hai anh em dù ở nhà có hay chảnh chọe nhau, cãi nhau tỏi lên, thì mỗi lần Thanh làm sai bị bố mẹ trách phạt, Tú đều đứng ra để khuyên can bố mẹ, tránh việc dùng đến đòn roi. Đang ngồi suy nghĩ lo lắng thì từ bên ngoài có người phụ nữ lớn tuổi bước vào hỏi han. Thế anh cháu thế nào rồi hả Thanh? Bác sĩ bảo tình hình sao rồi? Thanh ngẩng đầu lên xem kỹ là ai thì nhận ra đó là bà Liên bán nước ở đầu ngõ. Thanh mới liền tiếng nói. Con chào bà, hồi nãy bác sĩ có cho anh con uống một liều giảm đau, tình hình cũng đỡ nhưng vẫn nghiêm trọng bà ngồi xuống đi. Bà Liên đón lấy chiếc ghế nhựa Thanh đưa bà ngồi xuống. Hồi chiều thấy xe cấp cứu tao chạy vào xem, thấy mấy đứa trong khu trọ bảo anh mày bị bệnh, cho nên bà cơm nước xong xuôi bà vào ngay đây. Vừa nói bà Liên vừa quan sát vừa đưa tay lên cổ của Tú. Thành thấy như vậy thì hỏi bà đang làm gì, bà Liên bảo. Bà cũng biết một chút về đông y nên thử bắt mạch xem có ra gì không. Thế bà có xem ra bệnh gì không hả? Thằng Tú này không sao đâu, chắc là mai bình phục thôi. Nhưng mà bà bảo này, sáng mai ấy anh con về thì kiếm lá bưởi với lệ xả đun nước tắm cho nó. Cố gắng như vậy vài ba ngày là bình phục hoàn toàn. Dặn dò đâu đấy, bà Liên đứng dậy bảo về trước. Thanh vội vàng dậy theo. Cô quyết định không giấu nữa mà kể toàn bộ những gì cô chứng kiến mấy ngày nay. Từ việc thấy người phụ nữ tên Linh kia làm gì đó với người đàn ông trông rất cổ quái, đến việc trông thấy ma nữ ở ngoài cửa sổ thò mấy cái dây leo vào làm gì đó, khiến cho Tú anh cô dân nông nỗi này. Bà Liên nghe xong thì thở dài. Xem ra thì không giấu được nữa, ngồi xuống đây, bà kể cho con nghe một câu chuyện này. Hai bà cháu ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang của bệnh viện, bà Liên bắt đầu kể. Năm ấy chiến tranh kết thúc, bà và chồng trở về quê mãi tận Lạng Sơn làm đám cưới và sinh sống. Hai ông bà, một người là bộ đội, một người là thanh niên xung phong mở đường, đem lòng yêu nhau có một lần gặp gỡ tại trạm nghỉ trên đường Trường Sơn. Khi về qua nhà, bà mới biết chồng của mình là một người theo đạo Pháp. Từ bé mồ côi cha mẹ theo sư phụ học đạo ở vùng này. Sau đi theo tiếng gọi của Tổ quốc tham gia quân đội, ngày trở về ông mới biết là thầy của mình đã mất. Ông bèn tới ngôi nhà cũ của thầy mình dọn dẹp thắp hương cúng bái cho thầy. Sau đó thì ông bà theo học những quyển sách của sư phụ để lại mà hành nghề ở vùng này. Thầy ấy người sống chung với ma cho nên việc nửa đêm có người bị dắt ra nghĩa địa bốc ăn đất là chuyện bình thường. Mỗi lần như vậy người ta lại gõ cửa nhà hai ông bà để giờ ra giúp. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đã bị hai ông bà thu phục, mang đi độ hóa. Còn đứa cứng đầu phản kháng thì bị đánh tan hồn nát phách ngay tại chỗ. Nhờ có như vậy mà ông bà sinh sống cũng bình yên. Năm 79 Trung Quốc đánh vào Việt Nam nên mà ông bà cũng bị chúng nó quét qua. Giờ nơi ấy người ta chạy được vào sâu trong hang núi hoặc là vùng an toàn thì sống. Còn ai chậm chân thì bị địch bắt, kẻ tham sống sợ chết thì làm gì sai cho bọn chúng. Người không theo không hợp tác thì bị chúng giết. Trong số những người dân vô tội bỏ lại, có một cô gái tên là Linh đã bị chúng sát hại dã man. Số là nhà cô Linh là dân tộc Mông, chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Ngày giặc tàu tràn vào cho cô trúng đạn, cô thì bị giặc bắt. Trong khu cô sống có một tên nhà giàu là người gốc Hoa ra đầu hàng giặc, chỉ đường cho chúng giết dân ta. Cô Linh bị cưỡng ép theo giặc nhưng cô nhất quyết không theo. Tên nhà giàu này thì để ý cô Linh từ lâu, cũng ngỏ ý nhưng cô không chịu. Vì cô biết gã này ăn chơi hư người. Từ khi bị giặc bắt nào hắn cũng gả gẫm qua, khuyên nhủ cô là theo chúng để hưởng vinh hoa. Mỗi lần như vậy cô Linh đều chửi thẳng mặt của hắn. Chúng bay là quân cướp nước, lũ bán nước. Dù tao có chết đi ta cũng không theo chúng mày đâu. Cái quần khốn nạn tao khinh. Sau mỗi lần chửi cô không quên nhổ thẳng vào mặt của hắn một bãi nước bọt. Cuối cùng tin đó chúc thuốc mê cho cô. Chờ khi cô gái ngất đi hắn bắt đầu giở trò đổi bài. Nhưng mà dường như thuốc không đủ mạnh hay sao mà trong lúc đang hành sự cô Linh đã tỉnh lại. Trợn mắt chứng kiến cái việc mà tin bán nước đang làm với mình. Cô Linh vẫn uất mà cắn lưỡi tự tử, trên không nhắm mắt. Nhưng mà tin biến thái đổi bại kia cũng không tha. Thỏa mãn thu tính xong hắn sai người mang xác của cô ra một gốc cây trong rừng mà chôn sâu xuống. Sau hôm đó quân địch không thấy tên nhà giàu kia đâu. Chúng cho người đi tìm thì thấy tên đó đã chết trong rừng. Hắn bị thân cây của một dây leo quấn chặt kín cổ. Mấy tên mà chôn cô Linh hôm ấy thì nhận ra cây dây đang quấn cổ tên nhà giàu kia mọc tên từ chỗ chôn cô Linh. Chúng sợ hãi hoảng loạn chạy về nơi bọn tàu đóng quân. Sau khi bọn tàu vào hỏi chuyện, chúng mới thuật lại chuyện hôm đó. Nghe xong tên nào tin đó sợ hãi, thế là chúng thu dọn quân tư trang rồi đi trong đêm. Sau khi quân giặc rút khỏi nước ta, người dân lại trở về sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mà trong khu đó chưa bao giờ được yên ổn. Khi mà ngày nào cũng có một người đàn ông biến mất, thậm chí là lúc một cậu bé mới lớn, thanh niên khỏe mạnh. Mọi người đốt đuốc đi tìm thì lúc nào cũng thấy người bị mất tích, treo ở gốc cây bằng những đoạn dây leo, có những bông hoa trắng đang nở. Vợ chồng của bà Liên đợt đó đi làm lễ ở xa, nửa tháng sau quay về thì nghe dân trong khu đó nói, lại bèn đem ra để xem xét. Vừa nhìn qua hai ông bà đã biết ngay, cái dây leo đó được nuôi từ oán khí, âm khí, lại thêm hút tinh khí của người rồi đã hóa quỷ. Ông bà nói lại với người dân về nhà đóng chặt cửa để ông bà làm lễ, phu phục nó. Dù nghe tiếng gì cũng không được ra ngoài, ai gọi cửa cũng không được thưa. Đêm hôm ấy hai ông bà chuẩn bị đồ nghề, rằng thiên địa võng, chờ con quỷ vào. Nửa đêm nửa hôm thì đúng như dự kiến, con quỷ xuất hiện từ trong phía khu rừng. Theo như người dân kể lại thì mỗi khi người thấy mùi thơm của phấn hoa thì lập tức nó đến, mà bình thường thì trừ người phấn hoa thoang thoảng như lần này. Mùi phấn hoa sộc thẳng vào, người đến hòa mắt chóng cả mặt. Hai ông bà chờ cho con quỷ vào bẫy thì bắt đầu niệm chú kích khởi bùa phép. Ở giữa bẫy thì ông bà làm sẵn một hình nhân thế mạng nam bằng cây chuối. Trên đó là một lá bùa ghi sinh thần bát tự của một cậu thanh niên trong khu này. Còn mặc quần áo của cậu ta cho nên con quỷ dễ dàng bị dụ. Thì là địa võng được kích khởi, vô vàn sợi chỉ đỏ tú ra cuốn chặt lấy thân của con quỷ. Những tiếng xì xào phát ra, con quỷ kêu la đau đớn. Khi ấy chồng của bà mới bảo: bà ở đây vẫn phép giữ trận, tôi ra dứt điểm nó. Mẹ nó chứ, chết chưa bao lâu mà oán niệm cao như núi thế kia, không sớm diệt rồi thì có ngày mà làm loạn ở đất này. Vừa nói ông vừa lấy kiếm gỗ dán bùa lên, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Đạo văn trên kiếm bùa vừa sáng lên, cả hai như là hợp thành một, phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Diệt mộc kiếm là phải dùng lửa phép thiêu nó. Nói rồi ông tung người phi thẳng về phía con quỷ đang bị trói chặt kia. Sức nóng từ cây kiếm tỏa ra khiến con quỷ khiếp sợ. Nó vận quỷ lực vấn hoa của nó phát ra. Bà liền đang đứng giữ chân của nó, không may hít phải phấn hoa của nó như chúng phải mê dược. Mắt của bà dần mở đi, rồi bà ngất đi lúc nào không biết. Không còn người giữ trận, con quỷ bung sức phá tan trận pháp. Nó dường đôi mắt đỏ rực lên nhìn chồng của bà Liên đang xông tới. Nó lách một mình một cái đã né được đòn tấn công của ông. Lợi dụng lúc ông lỡ đà không thể phòng thủ, nó bắn ra một cái dây leo gai đâm sâu vào bụng của ông. Bị trúng đòn, chồng của bà Liên ngã ra đất, ổ bụng của ông chảy máu, nhưng ông vẫn gắng sức đứng dậy đánh tiếp. Cả hai lao vào nhau cả tiếng đồng hồ thì ông bắt đầu đuối sức. Ông chỉ kịp đâm cho lão quỷ một nhát vào đúng bả vai rồi ông ngã xuống đất. Lúc này bà Liên tỉnh lại thấy chồng bị con quỷ đánh trọng thương thì bà vội lao đến, tay kẹp lấy hai tấm hỏa phù phi thẳng về phía của con quỷ. Con quỷ cảm thấy pháp hỏa lao đến, bản thân của nó thì trọng thương, biết không thể vận lực chống đỡ được nữa thì nó hóa thành chùm dây leo lớn chui thẳng xuống đất mà bỏ chạy. Bà liền chạy đến ôm chồng. Lúc này ông đã đang yếu lắm, nhưng mà những hơi thở cuối cùng ông tự trách bản thân không thể học được tinh túy đạo pháp, không thể trừ hại được cho dân. Bản thân của ông đã trúng độc của mộc quỷ, lại thêm thương tích nghiêm trọng thì biết không qua khỏi. Ông đưa cho bà một lá bùa rồi căn dặn: lá bùa này sẽ phát ấy khi mà gặp con quỷ đó, lấy máu của tôi chấm lên để kích hoạt lá bùa. Tôi đoán chắc nó đã chạy thoát khỏi nơi này. Bà mau đi tìm nó và nghĩ cách tiêu diệt nó. Nhớ là phải lấy lửa phép để tiêu nó mới trừ được cả rễ lẫn ngọn. Nói xong ông thất thở. Người của ông dần dần sáng hết lại do độc quỷ đã lan ra vào toàn thân. Ngày đêm đó bà Liên chết cùi hòa táng cho chồng mình, đem cho vào một hũ sành. Một phần bà đem theo người, một phần dân trong khu đó xin bà để lại để thờ cúng. Khi ấy từ đó cũng không còn ai bị mất tích giữa đêm. Còn bà Liên sửa soạn hành lý đồ nghề, bắt đầu lên đường đi tìm con quỷ. Bà đã đi rất lâu, đi rất nhiều nơi, cứ đi nào dò ra dấu quỷ khí, rồi là vất vưởng thì bà cũng cứ đi. Nhưng bao nhiêu lần như vậy đều công cốc. Mấy mấy năm trở lại đây, căn bệnh xương khớp của bà tái phát, bà mới dừng lại ở chỗ này. Trên đường đi bà cũng dừng lại làm thuê làm mướn để tích góp tiền, cho nên bà cũng mở được cái hàng nước. Cứ nghĩ là cả đời này sẽ không tìm được con quỷ đó, ai ngờ bỗng một ngày lá bùa của bà treo dưới gầm bàn bán nước bỗng bốc cháy. Bà ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta. Bà liền miêu tả lại hình dáng của cô gái đó cho Thanh nghe, và nghe Thanh vừa nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh đó. Đối chiếu lại với cái chỉ Linh kia thì không lệch một chút nào. Thanh hoàng hồn khi mà mấy ngày nay mới vào ở trọ mà đã sống chung khu trọ với một con quỷ giết người như ngoé. Đến anh của cô cũng bị nó hại. Thanh chợt nghĩ ra điều gì vội hỏi bà Liên: nhưng bà ơi, nếu bà bảo con quỷ đó nguy hiểm như vậy thì tại sao anh con vẫn còn sống? Chẳng phải độc của nó rất nguy hiểm? Bà Liên suy ngẫm một hồi rồi bảo: đúng là độc rất là nguy hiểm. Thằng anh của con cũng đã trúng loại độc đó, vì cái mặt xám ngoét kia chẳng khác gì chồng ta năm ấy. Nhưng mà loại độc này đã bị giải trừ bởi pháp lực của ai đó, sức nóng khủng khiếp tiêu diệt quỷ tộc. Chỉ có thể là người của phái Hỏa Diệm. Nhưng mà lần cuối ta gặp người của phái đó là từ tận năm 1980 ở tận bên Bắc Giang. Đang nói giờ thì Tú trong phòng bệnh tỉnh lại, miệng ho khủ khủ, mồm còn phả ra khói trắng. Hai người vội vàng chạy vào. Vừa nhìn qua thì bà biết là toàn bộ độc quỷ đã bị tiêu sạch rồi. Thanh chạy vội lại sờ tay Tú thấy vẫn còn nóng nóng, nhưng sắc mặt đã dần hồng hào trở lại. Anh Tú, anh có bị làm sao không? Tú ôm cái đầu đang đau nhói của mình rồi bảo, anh không sao, anh khỏe hơn rồi. Chả biết cái bệnh gì mà người như là bị thiêu vậy. Ơ bà Liên, con chào bà. Bà Liên tiến lại lên tiếng giải thích. Không phải bệnh đâu mà là sức nóng của pháp hỏa cứu mày khỏi độc quỷ đi cháu ạ. Pháp hỏa quỷ độc là sao hả bá? Bà Liên ngồi xuống giải thích cho Tú nghe tường tận những điều bà biết về tình trạng và chuyện mà Tú vừa trải qua. Tú nghe xong thì vẫn bán tín bán nghi. Cơ bản là bé đến giờ, chuyện tâm linh thì Tú chưa bao giờ gặp. Chỉ nghe người ta truyền tay nhau kể lại, cho nên cũng chẳng bao giờ tin cả. Vẫn là đinh ninh trong đầu rằng mình bị bệnh. Thấy thằng cháu có vẻ không tin cho nên bà Liên thở dài rồi hỏi Tú. Thế lúc phát mấy triệu chứng này, người có bị thương bị sưng ở đâu không? Tú bảo là có cúi xuống để lộ ra hai vết đỏ ở sau gáy. Bà Liên quan sát một hồi rồi bảo. Độc này từ đâu mà vào chứ, nhưng mà độc được giải hết rồi. Thế hôm nay có ai đụng vào vết này của mày không hả cháu? Tú nghe hỏi thì nghĩ một lát, chợt nhớ ra điều gì thì vội bảo. Có bà ạ, là một cậu trong cùng ngành học với cháu. Hồi trưa nay Tú ngồi gõ cốt ở trong xưởng thực hành của khoa thì có một cậu thanh niên bước vào. Cậu ta trên người mặc nguyên một combo đen làm cho Tú nhận ra ngay khi mà nhìn thấy. Là cậu sao? Có phải cái cậu tôi gặp hôm qua trong ngõ? Cậu thanh niên kia khẩu trang bỏ ba lô xuống, vừa lấy cuốn vở quạt lấy quạt để miệng than. Thần Linh ơi, nóng thế chứ? Đi đường ngoài bây giờ tự nướng chín mình. Em chào anh. Ô anh cùng khoa với em. Hỏi han nhau qua loa thì Tú gặp cậu thanh niên, biết là cả hai cùng ngành. Tú là sinh viên năm cuối, hơn cậu ta 2 năm. Bỗng nhiên cậu thanh niên đó nhìn chằm chằm vào cổ Tú. Hai cái nốt đỏ sau gáy của anh là bị làm sao? À chắc không sao đâu, chắc là con côn trùng nó cắn. Phải bôi thuốc chắc là hết đi mà. Sáng anh đi hơi vội cho nên chưa có bôi thuốc. Cậu thanh niên đó tiến lại sờ lên gáy của Tú. Em có thuốc bôi chỉ côn trùng cắn đây anh, để em bôi cho. Em cũng hay bị côn trùng cho nên mang đi phòng thân. Vừa nói cậu ta vừa rút trong ba lô trên ghế ra một cái lọ sứ. Đây là thuốc đông y mà mẹ em hay bôi cho đấy. Tú nghe thấy như vậy thì ngồi im để cho cậu ta bôi lên. Nhưng lúc bôi Tú lại nghe thấy cậu ta lẩm bẩm điều gì trong miệng. Tuy không rõ nhưng mà vẫn đủ nghe thấy. Bôi xong thứ hai vết sau gáy không còn ngứa nữa như hồi sáng. Tôi thấy khá mừng, Tú nói. Cảm ơn nha, thế chú tên gì? Nào anh mời đi uống nước. Cậu thanh niên kia cười cười cất chiếc lọ vào ba lô, lấy chiếc khẩu trang đeo lên miệng nói. Không có gì đâu anh, tính em là như vậy, giúp được là em giúp thôi. Em tên Hiếu, học khóa K65, lớp số 3. Thôi anh xong việc thì về nghỉ nha, để thuốc ngấm, em xin phép về trước. Nói xong thì cậu ta khoác ba lô lên rời đi. Tôi ngồi làm nốt bài tập xong cũng về. Đến khi gần về đến nhà thì cơn đau từ gáy bắt đầu lan ra toàn thân, làm cho tôi ngất đi rồi phải vào viện như bây giờ. Nghe kể đến đây thì bà Liên lờ mờ đoán ra được sự việc. Có lẽ là cậu ta chăng? Nhỏ tuổi như vậy mà đã học được phép rồi sao? Hai anh em không hiểu gì hỏi lại bà thì bà bảo không có gì, rồi bà xin phép về trước vì cũng đã muộn. Sáng hôm sau thanh toán xong viện phí, hai anh em đưa nhau về nhà. Về đến đầu ngõ thì thấy người dân quanh khu trọ đứng bu đông lắm. Chen chân vào thì thấy bên trong có một người đàn ông treo cổ. Hai anh em nhận ra ngay đó là người trong bài đăng tìm người thất lạc. Tử trạng của anh ta khiến cho hai anh em thích dùng mình khi mà toàn thân tím tái. Hai cổ tay bị cắt sâu đến mức hai bàn tay như là muốn rụng ra. Anh ta được công an đưa đi, từ cổ tay những giọt chất lỏng màu xanh xanh đen đen vẫn còn đang nhỏ xuống. Đám đông giải tán Tú tò mò cái chất lỏng trên đất, định bụng đi vào tìm bà Liên ngoài cổng quát lớn. Nào, không được động vào đấy, độc đấy, mày muốn chết à con? Nói rồi bà lấy ra mấy cái lá bùa đốt cháy, lại lấy ra một lọ nước, hòa cho bùa vào cùng. Đoạn bà lấy cái nước đó đổ một ít thứ chất lỏng trên mặt đất, lập tức cái đống nước nó phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói rồi bốc lên không còn dấu vết. Bà làm lần lượt với chỗ chất lỏng còn lại. Xong việc bà vào trong phòng trọ của hai anh em, đóng cửa lại bàn bạc gì đó rồi bà đi ra ngoài trở về nhà. Đêm hôm ấy hai anh em không thể ngủ được, nỗi lo sợ đang bao trùm cả gian phòng này, nỗi sợ như những thứ không sạch sẽ, không thuộc về thế giới này. Đúng đến 1 giờ sáng, bóng hình của người phụ nữ kia xuất hiện. Lần này cô ta không chỉ đứng yên lặng ở đó, mà cô ta còn phát ra tiếng nói. Chúng mày nhận ra rồi sao? Là tao làm đấy. Tao làm tất cả. Mà không sao, chúng mày không thể sống mà kể cho kẻ khác đâu. Nói xong cô ta bắt đầu biến đổi kỳ dị. Hàng loạt dây leo mọc ra từ tóc, từ ngón tay, từ thân. Kể từ đó định phá cửa xông vào thì từ ngoài sân một giọng nói vang lên, đó là tiếng của bà Liên. Cái thứ dơ bẩn yêu ma quỷ quái, mày có nhớ ta không? Con quỷ quay lại nhau mắt, nó à một tiếng. Tưởng ai? Là mày đó sao, bộ pháp sư quèn? Bao nhiêu năm rồi vẫn đuổi theo ta, thế nào? Tình trả thù cho chồng sao? Giỏi thì đến đây. Nói rồi nó lao vút ra ngoài sân. Từng chiếc dây leo tú ra, trên từng cái dây gai nhọn mọc ra thua tủa đánh tới. Bà Liên rút bùa niệm chú ném thẳng xuống đất. Những lá bùa phát linh lực tạo thành một bức tường phép chặn đứng những xúc tu kia. Bà Liên lại rút ra một con dao được sâu bằng những đồng tiền chỉ đỏ, cắn máu bôi lên. Ngay lúc ấy bức tường phép bị con quỷ quấy vỡ. Bà Liên hít một hơi thật sâu rồi nói to: cả đời của ta hành pháp diệt trừ ma quỷ, cố gắng sống từng ngày để một ngày trả thù cho chồng ta. Đêm nay dù ta có chết, ta cũng không thể để thứ dơ bẩn như ngươi làm hại cho ta được. Nói rồi bà Liên một tay cầm sâu tiền xu, một tay rút bùa ra mà xông đến. Tả xung hữu đột giữa những dây leo của con quỷ. Nhưng có vẻ lần này bà ta đã quá chủ quan, càng đánh dây leo lại càng mọc ra nhiều, tấn công càng dữ dội. Con quỷ đứng một chỗ mà cười lớn: ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Cả đời của ngươi tìm ta báo thù, nhưng mà ngươi lại quá coi thường ta. Ta đã mạnh lên rất nhiều, ngươi không nghĩ tới sao? Thôi ngươi cũng đã già, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng, một phát đi luôn không đau đớn. Nói xong con quỷ vận lực tốc độ tấn công của những dây leo ngày càng nhanh. Bà Liên đứng giữa chống đỡ, dần dần đối sức và mầm nghĩ: không lẽ ta lại chết mà chưa báo thù được sao? Không thể nào. Giữa lúc chống đỡ trong vòng, tiếng nói của một chàng thanh niên phát ra từ ngoài cổng: đi đâu cũng gặp cái thứ ma quỷ chứng tài gài mắt các ngươi, mới tu luyện đến đạo hạnh đó mà đòi làm loạn sao? Dứt câu, người ấy phóng hai lá bùa vào giữa đám dây leo đang vây lấy bà Liên. Hai lá bùa vừa chạm vào mấy cái dây leo thì bùng cháy, ngọn lửa lan ra từng cái dây leo càng cháy dữ dội. Con quỷ hoàng hồn khi mà thứ người kia sử dụng để tấn công nó là pháp hỏa cực mạnh. Ngươi là kẻ nào? Ngươi không cần biết, thích ta thiêu ngươi ra cho không? Ngọn lửa càng cháy dữ dội, lan dần về phía con quỷ. Nó vội vàng cắt đứt những dây leo, chứ để ngọn lửa lan tới thì có mà mất xác. Chưa kịp định thần lại thì người kia lao đến, rút một con dao nhỏ lẩm bẩm pháp chú. Lập tức con dao liền sáng rực lên. Cầm con dao ở trên tay, người kia xông đến, thân thủ nhanh nhẹn tấn công liên tục, khiến con quỷ khổ sở đỡ. Biết mình gặp phải đối thủ không thể đánh lại, con quỷ chống đỡ xoay sở tìm cách bỏ trốn. Nó bèn bung những bông hoa trắng trên thân của nó. Người kia trông vậy thì cười khẩy: tính dùng phấn hoa gây mê tao hả? Cái thứ như mày gặp tao, ta đập chết cũng chục con rồi đó, đừng có hòng. Nói rồi tay kia của người đó phóng ra một lá bùa, miệng của người đó lẩm bẩm chú ngữ. Lá bùa nổ tung những đốm lửa nhỏ bám vào thân con quỷ, thiêu cháy từng bông hoa trên người của nó. Đến nước này biết không thể chạy thoát được, con quỷ liền đổi giọng van xin: xin ngài, cái thứ đáng chết nhà ngươi không còn cơ hội xin nữa đâu. Chết rồi không đi đầu thai còn hại người, thế thì mày khỏi đầu thai nữa đi. Con quỷ cứ như vậy bị thiêu ra cho. Một tiếng kêu là thảm thiết của nó cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thế mọi sự đã yên nắng trở lại, Tú và Thanh mới dám ngó ra. Trông thấy con quỷ đã bị thiêu, hai anh em mở cửa đi ra bật điện sân lên. Tú ngỡ ngàng: ơ Hiếu, sao chú lại... Em rảnh tay em qua đây vận động tí thôi, để em chữa thương cho bà đã. Bây giờ cả mấy người hàng xóm cũng bị đánh thức. Mở cửa trông ra thì bà Liên bán nước đang ngồi trong sân, người bê bết vết xước vết thương. Hiếu tiến lại gần xem xét vết thương cho bà. Trên gai của nó có độc, là độc tạo ra từ việc dùng máu người luyện với máu của nó, nhưng cháu giải được. Xuất lọ thuốc trong túi áo, Hiếu nhỏ lên những vết thương của bà Liên. Bà Liên liền nói: đúng là kỳ tài, mấy ngần này tuổi mà pháp lực đã cao như vậy. Hiếu không trả lời, khẽ cười nhẹ và gật đầu. Bà Liên liền nói tiếp: Thế cậu bây giờ định đi đâu vậy? Cháu định về quê mấy hôm, thế nhưng mà trong này đánh nhau dữ quá cho nên cháu vào góp vui. Thương bắt đầu ngấm thì khá là đau nhức. Hỏa khí của cháu diệt độc của mộc quỷ mà. Bà cố gắng chịu đựng qua đêm nay. Thôi cháu xin phép cháu phải về quê đây. Vừa nói dứt câu thì bà Liên ngấm thuốc ngất đi. Hiếu gọi hai anh em của Tú và Thanh dìu bà vào nghỉ. Còn dặn sáng mai nhớ lấy lửa đốt hết chỗ dây leo trên nóc nhà. Lại cho mấy nhà trong khu này bùa dán vào chấn cửa, chống ma quỷ. Dặn dò xong đâu đó thì Hiếu quay người bước ra ngoài cổng. Trên gương mặt của chàng trai đó bỗng chốc quay lại môi vẻ lạnh lùng. Có lẽ chàng trai ấy đã quá quen với những công việc như thế này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.